Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Đàm Vân Thiên cũng tấn cấp. Ủ Dũ Hỏa Phong cùng Hồ Linh nói đến đây, đột nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Long Thiên. Cái gì? Chủ nhân ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chấm ngoặc kép. Hỏa Phong vừa căng thẳng, phát âm cũng trở nên không đúng tiêu chuẩn. Đồ đần, chủ nhân nói chính là ngươi, kẻ ngu này. Chấm ngoặc kép. Kim Sư ở bên cạnh Đại Diêu kỳ đầu, một bộ rất mất mặt. Ta không biết ngươi bộ dáng là thật. Hỏa Phong, ngươi không nghe lầm. Chủ nhân nói nhóm chúng ta không cần dọn ra ngoài. Úc ha, chấm ngoặc kép. Hồ Linh lúc này mới phản ứng được. Đường đường thú hoàng đại nhân hưng phấn đến như cái tiểu nữ hài. Giật nảy mình hoan hô lên. Hồ Linh, chủ nhân vẫn còn, ngươi cũng không có quy củ. Chấm ngoặc kép, Kim Sư vừa trừng mắt, quát lớn, nhưng là từ hắn tràn đầy tiếu dung trên mặt, lại rõ ràng nhìn ra một vòng vui mừng. Ba đại thú hoàng làm bạn ngàn năm, Kim Sư tự nhiên cũng là không nguyện ý tách ra. Lại nói, Hỏa Phong cùng Hồ Linh xuống mặt mũi, hắn Kim Sư trên mặt cũng khó nhìn. Đa tạ chủ nhân khoan thứ. Chấm ngoặc kép, Hỏa Phong cùng Hồ Linh lúc này mới thoáng tỉnh táo một chút. Đồng thời hướng Long Thiên cung thân thi lễ, tạ cũng không cần thiết. Bất quá, hai người các ngươi cần phải cố gắng. Dù sao cũng phải nhường cái này Vũ Tôn Điện danh phù kỳ thực mới được a. Đúng hay không? Long Thiên cười nhạt nói. Chủ nhân yên tâm, nhóm chúng ta sẽ cố gắng gấp bội. Trong vòng nửa năm, nhất định có thể tấn cấp Vũ Tôn. Hỏa Phong cùng Hồ Linh liếc nhau, một mặt kiên nghị nói. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Long Thiên thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò. Chỉ cần cố gắng liền có thể. Không cần thiết vội vàng sao động. Cần biết chuyện tu luyện. Dục tốc bất đạt, xem chừng ngược lại tẩu hỏa nhập ma. Vâng, nhóm chúng ta sẽ chú ý. Hỏa Phong cùng Hồ Linh đồng ý nói. Thảo luận xong chuyện này, Long Thiên mới đưa tự mình luyện hóa tinh văn lửa tím. 3 tháng không ăn không uống không chút nào không việc gì vấn đề nói ra. Xem bọn hắn đối với cái này có gì cách nhìn. Không ngờ đối với cái này ba đại thú hoàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là suy đoán có thể là bởi vì tam túc đan lô nguyên nhân. Tam túc đan lô rõ ràng là một cái phải bảo vật. Đã có thể bảo hộ Long Thiên không bị tinh văn lửa tím gây thương tích hại. Như vậy bảo hộ Long Thiên tháng 3 không ăn mà không việc gì. Hẳn là cũng không có nhiều khó khăn a. Đã theo ba đại thú hoàng nơi này không có tìm được đáp án. Long Thiên dứt khoát cũng liền không còn xoắn suýt. Trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới, tiện tay thu hồi gian phòng bên trong bố trí trận pháp trận kỳ. Trả phòng rời đi, hướng về Nguyên Vũ học phủ chạy tới. 3 tháng chưa hồi trở lại, các huynh đệ nhất định đều gấp. Mặc dù mọi người cũng đang cố gắng tu luyện, nhưng là đồng dạng cách một đoạn thời gian đều sẽ tụ một cái. Lần này mình một tiếng chào hỏi cũng không có liền biến mất tháng 3 có thừa. Mọi người không lo lắng mới là lạ chứ. Trở về Nguyên Vũ học phủ trên đường không tiếp tục xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hơn 10 ngày thời gian, Long Thiên liền thuận lợi trở lại Nguyên Vũ học phủ. Lúc đầu Long Thiên chuẩn bị vừa về đến, liền trước tiên đi tìm La Thụy Phong, Tạ Tĩnh bọn hắn. Nhưng là hắn lại phát hiện, toàn bộ Nguyên Vũ học phủ một phái vui mừng hớn hở. Mà lại Nguyên Vũ Thành cũng nhiều rất nhiều ngoại nhân, lại giống như là có gì vui sự tình. Long Thiên ngăn lại một người mặc Nguyên Vũ học phủ rồng phục ngoại môn đệ tử sức thanh niên. Hỏi, vị sư đệ này, nhóm chúng ta Nguyên Vũ học phủ xảy ra chuyện gì a? Làm sao như vậy náo nhiệt? Thanh niên kia liếc nhìn Long Thiên khi trở về cố ý đừng lên nội môn đệ tử huy chương. Vội vàng cung kính thi lễ, mới nói ra, vị sư huynh này hẳn là có một đoạn thời gian chưa có trở về a. Không tệ, ta đi chấp hành một sư cánh cửa nhiệm vụ. Có mấy tháng không có trở lại qua. Long Thiên gật đầu nói. Vậy liền khó trách. Thanh niên hưng phấn nói ra. Tốt dậy vị sư huynh này biết rõ. Ta Nguyên Vũ học phủ gần nhất phát sinh một cái đại hỷ sự. Liên Vân Sơn Mạch lớn nhỏ thế lực cũng đến đây chúc mừng. Cho tới nay đã có một tháng. Chúc mừng một tháng. Long Thiên lấy làm kỳ. Cái gì đại hỷ sự? Đáng giá như thế chúc mừng. Nội viện một vị trưởng lão cấp đạo sư thành công tấn cấp. Ta Nguyên Vũ học phủ lại thêm một vị vũ tôn cường giả. Cũng không đáng giá trắng trợn ăn mừng a. Liên Vân Sơn Mạch lớn nhỏ thế lực. Ai dám không tiến đến đưa lên chúc mừng. Thanh niên đệ tử kia cùng có vinh yên. Kiêu ngạo nói. Khó trách như vậy trắng trợn ăn mừng. Lại là mới tăng một vị vũ tôn cấp cường giả. Muốn biết rõ. Vũ tôn tại Bắc Vực mà nói. Là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Nguyên Vũ học phủ. Ngự Thú Tông. Huyết Sát Giáo ba nhà sở dĩ cùng hàng Liên Vân Sơn Mạch ba đại thế lực. Trừ riêng phần mình thực lực tổng hợp bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ba nhà đều có lấy hai vị vũ tôn cường giả tọa trấn. Bây giờ Nguyên Vũ học phủ mới thêm một vị vũ tôn cường giả. Hiển nhiên là muốn ngồi vững vàng ba đại thế lực đứng đầu vị trí. Làm sao không đáng giá ăn mừng? Lại có thế lực nào có dũng khí không tiến đến chúc mừng? Tấn cấp vũ tôn bên trong viện trưởng luôn ai? Long Thiên cũng biến thành kích động lên. Hắn đại khái có thể đoán được. Tấn cấp vũ tôn là ai? Vị kia trưởng lão nghe nói gia nhập ta Nguyên Vũ học phủ bất quá thời gian mấy năm. Họ Đàm, gọi, Đàm Vân Thiên, thanh niên kia ngẫm lại. Hồi đáp, quả nhiên là Đàm lão ca. Long Thiên đại hỉ, thuận miệng nói tiếng, tạ ơn. Lập tức hướng vào phía trong viện chạy gấp mà đi. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thanh niên kia chỉ cảm thấy tự mình lời còn chưa dứt. Trước mắt lại đột nhiên phảng phất thổi qua một cơn gió mạnh. Vừa rồi vị kia tra hỏi sư huynh đã không thấy tăm hơi. Vị này nội viện sư huynh thực lực, thật mạnh a. Chấm ngoặc kép, thanh niên cảm thán, càng thêm kiên định tu luyện lòng tin. Long Thiên gió đột ngột đồng dạng xông vào nội viện. Trực tiếp đi vào Đàm Vân Thiên chỗ ở, lại phát hiện nơi này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong náo nhiệt. Đóng chặt trên cửa chính thình lình treo, bế quan tu luyện. Xin miễn khách tới thăm, bảng hiệu. Long Thiên trong lòng cười thầm. Đàm Vân Thiên tính tình, từ trước đến nay là yêu thích yên tĩnh không thích náo. Nghĩ đến một tháng qua hẳn là trong mỗi ngày khách tới thăm không ngừng. Nối liền không dứt, rốt cục nhường hắn chịu không nổi phiền phức, lựa chọn bế quan đến tránh thanh tĩnh. Thậm chí tại Đàm Vân Thiên trước cửa, còn có hai tên vũ vương cấp chấp sự canh giữ ở nơi đó. Gặp Long Thiên thẳng đến nơi đây mà đến, trực tiếp đem hắn cản lại. Đàm trưởng lão đang lúc bế quan thanh tu, không nên quấy nhiễu, các hạ vẫn là mời trở về đi. Hai tên chấp sự gặp Long Thiên đeo người nội viện đệ tử huy chương. Đồng thời cũng có được vũ vương tu vi. Nói chuyện cũng là khá lịch sự. Nhưng trong lời nói không thể nghi ngờ. Nhưng cũng là hiển thị rõ hoàn toàn. Hai vị sư huynh, làm phiền các ngươi nói cho Đàm trưởng lão. Ta là Long Thiên, hắn nhất định sẽ gặp ta. Long Thiên khẽ cười nói. Hắn cũng là vũ vương tu vi. Cho nên bỏ mặc hai vị này chấp sự so với hắn sớm tốt nghiệp bao nhiêu năm. Hắn cũng chỉ cần xưng là sư huynh là được, mà không cần gọi tiền bối. Võ giả thế giới, địa vị quyết định bởi tại thực lực, mà không phải tuổi tác. Long Thiên, hai vị chấp sự hai mặt nhìn nhau, xem Long Thiên tự tin bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là đang nói láo. Thế nhưng là Đàm Vân Thiên lại là đã từng dặn dò qua bọn hắn. Tại hắn trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Ngay tại do dự không quyết thời khắc, trong đó một vị chấp sự tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói: Long Thiên,